Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346. Erika quyên tặng, 346, Erika quyên tặng, mặc dù lúc trước hắn cũng không hề để ý những thứ này hư danh. Bất quá hắn dù sao vẫn có chút danh khí a. Huống chi hắn đoạn thời gian trước một mực đợi tại Saffron City. Cách Pokemon quý tộc trường học cũng không xa. Không có thu được mời cũng làm cho hắn có chút buồn bực. Busorakun, ngươi bình thường chơi microblogging sao? Không chơi, bình thường có phát qua vòng bằng hữu sao? Chưa từng có, Twitter, mặt sách đâu, cũng không có, cho nên nha, xin nhờ. Busorakun, ngươi bình thường đều không chơi xã giao phần mềm, trên cơ bản cũng đều làm sao không hỗn vòng. Trước đó tham gia trận đấu, hoạt động kết thúc sau tiếp nhận phỏng vấn cũng đều qua loa cho xong. Như thế không màng danh lợi, cao lãnh, người khác làm sao mời ngươi a? Chỉ sợ liền ngươi phương thức liên lạc cũng không tìm tới đi. Gặp Busora một mặt phiền muộn, Erika rút lui nghẹn miệng nhả rãnh đến. Ha ha, lão đại bình thường đi dạo đều là liên minh quan võng. Các đại đồ thư quán cơ sở dữ liệu, còn có một số phát biểu học thuật tập san trang web. Xã giao trang web loại vật này lão đại trên cơ bản không dính. Ha ha, tương đương, ngậm miệng, người cái chết mập trạch. Lão đại ngươi ta bình thường cũng đi dạo post bar hòa luận đàn tốt a. Xem ra ta đây là đánh máy rơi đánh nhiều lắm, xứng đôi cùng bài vị đều không có người mời ta a. Nhún vai Busora một mặt không nói nói. Quý tộc trường học hàng năm đều muốn tổ chức một lần đồng học giao lưu hội. Thời gian đúng lúc là tháng 6 nửa trường học thi cuối kỳ thời điểm. Nói sự tình đồng học giao lưu hội, còn không phải muốn tìm bọn này đồng học yếu điểm tiền. Trường học các ngươi còn có loại này thao? Tác, kia là đương nhiên, dạng này yêu lương truyền thống không biết kéo dài đã bao nhiêu năm. Không phải ngươi cho rằng trường học hàng năm vì sao lại cho ta cùng Kin Sawara hai cái bị khai trừ? Học sinh phát mời, không phải liền là muốn tiền sao? Nói đến đây Erika khoát tay áo, một bộ đạo lý đối nhân xử thế phi thường lão luyện bộ dáng nói. Cái này khiến Busora không khỏi phỏng đoán, có lẽ lúc trước Erika sẽ ở trong trường học loạn giày vò. Phía sau còn có một số trường học tự thân nguyên nhân đi. Dù sao đối với phản nghịch kỳ hài tử tới nói, tâm là mẫn cảm nhất, đồng thời cũng là tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt nhất tuổi trẻ. Bất quá Busora cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Quý tộc trường học sự tình cùng hắn không có quan hệ gì. Đáp ứng lời mời đến đây đồng học sẽ hướng trường học quyên tặng một vài thứ. Có thể là tiền, cũng có thể là công trình thiết bị hoặc là cái khác vật có giá trị. Các học sinh thi cuối kỳ bên trong thực chiến bộ phận sẽ làm lấy đồng học cùng cái khác đáp ứng lời mời đến đây huấn luyện ra mặt tiến hành. Xem như dùng hành động nói cho đồng học nhóm. Bọn hắn quyên tặng tiền cùng tài nguyên đều dùng đến thực chỗ. Quý tộc trường học đám kia lão sư thật đúng là cho là mình giáo đến phi thường tốt. Không biết tại liên minh đã thông quan hệ thế nào con đường, trường học tốt nghiệp vậy mà có thể không cần huy chương tham gia liên minh đại hội. Buồn cười là hàng năm tham gia liên minh đại hội học sinh liền top 16 còn không thể nào vào được. Không thể không nói có chút châm chọc, nói quý tộc trường học, ngay cả tiểu mập mạp cũng không nhịn được nhả rãnh, như thế để Busora cùng Misty có chút ngoài ý muốn, khó trách các người hai bị trường học khai trừ, không chỉ có không vui, ngược lại vẫn rất cao hứng a. Đương nhiên, cùng đám kia ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại ngớ ngẩn cùng một chỗ ở lâu. Thế nhưng là sẽ kéo thấp bản Mỹ thiếu nữ trí thông minh. Dù sao ta cùng Erika tỷ là bị trong nhà cưỡng chế đưa vào trường học. Không phải hai chúng ta cũng sẽ không ở trong trường học như thế náo loạn. Ha ha, Vậy lần này đồng học giao lưu hội vì cái gì các ngươi còn muốn đi à? Busora-kun, ngươi thật là, ta cùng Kinsawara đi. Đương nhiên là vì đánh mặt. Ha ha, nói xong chính Erika liền nở nụ cười. Busora bởi vì thân thể có chút mỏi mệt. Bốn người mới quyết định tại Saffron City phía nam cái này giáng chiều bình nguyên đóng quân dã ngoại. Ban đêm Busora cho mình thả một cái giả. Không có tu luyện siêu năng lực, cũng không có giúp Hunter làm huấn luyện. Sớm liền thiếp đi, xuyên qua giáng chiều bình nguyên một đường đi về phía nam. Chính là đồi núi khu vực, mà Pokemon quý tộc trường học chính là tại trong núi sâu. Lại tiếp tục đi về phía nam chính là thông hướng Vermilion City. Muốn đi trước Porta Vista thành phố, nhất định phải tại Vermilion City ngồi thuyền. Vermilion City có một nhà hệ điện đạo quán. Busora ngược lại là có thể tiện đường đi khiêu chiến một chút. Nửa đêm mây đen che nguyệt, cũng may cuối cùng cũng không có trời mưa. Không phải ngày mai đi đường coi như lại phải đem bốn người làm cho một thân chật vật. Cho dù là Busora cũng không thích loại kia toàn thân ướt sũng, quần áo trên quần dính đầy bùn nhão cảm giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến tảng sáng ánh sáng từ phía đông dãy núi bên trong dâng lên. Sáng sớm Busora mang theo dưới tay Pokemon làm xong thể dục buổi sáng về sau. Misty ba cái mới vừa vặn, bốn người cùng một chỗ đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng. Ăn xong điểm tâm thu thập xong lều vải sau lúc này mới tiếp tục đi đường. Bốn người thể lực cũng còn không sai. Xuyên qua bình nguyên tiến vào kéo dài dãy núi về sau. Busora đột nhiên phát hiện chung quanh vậy mà sương lên. Busora đang định dùng siêu năng lực dò xét một chút đường đâu. Không nghĩ tới Erika trực tiếp đứng dậy. Ta đến mang đường đi. Erika nhếch miệng lên một đạo cười xấu xa. Đơn vai mang theo ba lô. Dẫm lên phách lối bát tự bước. Toàn thân vô lại mười phần hướng sương mù chỗ sâu đi đến. Busora cùng Misty liếc nhau một cái. Thấy là sửng sốt một chút. Keng, keng, keng keng. Trong sương mù thực tập khóa hiện tại kết thúc. Mời các vị đồng học vì ngày mai cuối kỳ thực chiến trắc nghiệm chuẩn bị sẵn sàng. Đi theo Erika đi. Một đoạn đường. Busora tự nhiên rõ ràng chính mình là tiến vào quý tộc trường học phạm vi. Đột nhiên phía trước một trận tiếng chuông tan học vang lên. Keng keng tháp lâu tiếng chuông giống như là có thần kỳ ma lực. Rất mau đem bốn phía nồng vụ xua tan hết sạch. Busora phát hiện bọn hắn đã bất chi bất giác đi tới trong trường học. Hùng vĩ mà cổ điển lầu dạy học dựa đại sơn xây lên. Lầu dạy học tầm đó các học sinh chính xuyên qua. Từng cái trên nét mặt mang theo hân hoan cùng vui sướng. Tòa này quý tộc trường học thực hành đầy đủ phong bế thức dạy học. Học sinh ngoại trừ cuối kỳ nghỉ, bình thường cũng không có thể ra trường học. Rất nhiều ngoài trời huấn luyện, cũng đều là thông qua thời tiết máy mô phỏng làm ra. Sương mù trời, trời tuyết lớn, ngày mưa chờ chút, Mỹ nói kỳ danh chính là bảo hộ các học sinh an toàn. Ha ha tức đương, dẫn đường Erika đứng tại bị lầu dạy học vờn quanh phun nhỏ xe ly trên quảng trường. Nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường. Cái gọi là nhà ấm bên trong đóa hoa. Đại khái chính là như vậy đi. Đối với xuất đạo lữ hành vẫn là tiếp tục đến Pokemon trường học đi học. Mỗi người đều có lựa chọn của mình quyền. Mặc dù Busora lựa chọn là xuất đạo lữ hành. Nhưng hắn cũng lười đi cùng người khác tranh luận đến cùng loại kia lựa chọn càng tốt hơn. Trường học các loại giao cho học sinh liên quan tới Pokemon phương diện. Phi thường hệ thống lý luận tri thức. Đây là rất nhiều mù quáng lựa chọn xuất đạo lữ hành. Không chỉ có không có chiếu cố tốt chính mình. Càng không có chiếu cố tốt chính mình Pokemon tiểu bạch nhóm khuyết thiếu. Nhưng lý luận cho dù tốt nếu như không có đi thực tiễn. Như vậy cuối cùng cũng không có cách nào trở thành cường giả chân chính. Trong trường học học sinh cùng lựa chọn xuất đạo lữ hành huấn luyện ra so ra. đồng cấp bên trong chiến lược giá trị học sinh phổ biến muốn thấp hơn lữ hành đánh đạo quán huấn. Luyện ra, chụp chụp, mời đến, mặc dù Erika đối cái này quý tộc trường học biểu hiện được rất khinh thường. Bất quá nhìn ra được nàng đối với nơi này vẫn như cũ vô cùng quen thuộc. Đến thăm đăng ký thất ghi danh một chút về sau. Busora mật tái bị một người bí thư đồng dạng nữ nhân dẫn đi vào một tòa lầu dạy học. Tại một gian tiếp đãi bên ngoài phòng làm việc ngừng lại. Lúc trước Busora tại Viridian City thời điểm cũng tới qua học. Bất quá đây chẳng qua là một chỗ liên minh chính thức tổ chức sơ cấp trường học. Quy mô cùng tiền thế tiểu học không sai biệt lắm. Trước mắt tòa này cái gọi là quý tộc trường học, vẫn là để hắn cảm giác thật tò mò. Tại Busora dùng tò mò ánh mắt đánh giá chung quanh thời điểm. Misty kéo hắn một chút cùng Erika cùng tiểu mập mạp tiến vào văn phòng. Trong văn phòng tiếp đãi bọn hắn là một cái tinh thần sáng láng trung niên nhân. Bất quá tiếp xuống một loạt thao tác chính là Busora xem không hiểu. Nhân viên tiếp đãi hướng đám người biểu thị hoan nghênh về sau. Chủ đề rất nhanh liền kéo tới đồng học quyên tặng phía trên. Erika hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nàng cùng tiểu mập mạp cũng không phải là tay không tới. Thoải mái ở trường bạn quyên tặng đơn bên trên viết xuống chính mình muốn đưa tặng cho trường học. Cũ đồ vật, phụ trách tiếp đãi cái kia lãnh đạo trường học ngay từ đầu thần sắc tràn đầy hỉ khí. Ngay sau đó sắc mặt lại đen lại, cuối cùng khôi phục bình thản cùng ổn trọng, tại ngay từ đầu dẫn đầu bọn họ chạy tới nhân viên công tác. Dẫn bọn hắn ở túc địa phương. Cái này lãnh đạo trường học lần nữa hướng Busora người này khi huấn luyện ra. Cùng Misty quán chủ đạo quán đến biểu thị ra hoan nghênh. Nhưng nhìn về phía Erika cùng Kin Sawara lúc, khóe miệng giật một cái thần sắc có chút mất tự nhiên. Cái này khiến Busora trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Erika đến cùng góp cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.